Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, rốt cuộc muốn làm cái gì? Cửu Giang, Hứa Hệ trong bộ chỉ huy, Hứa Hán Thành nghe đến ngoài thành vang vọng tiếng pháo về sau. Lập tức ngẩng đầu quát hỏi, lập tức để tiên tuyến phản hồi, báo cáo quân địch vị trí công kích, phải. Thông tin bộ môn bên kia truyền đến đáp lại thanh âm. Cửu Giang Tây Nam bên cạnh liên quân không phận bên trên. Phó Trấn Dùng không vận thông tin thiết bị ra lệnh. Xuống độ cao 7.500. Bảo trì. Hướng bay không thay đổi. Nhận đến. Nhận đến. Ngoặc kép đều tổ máy cấp tốc truyền đến đáp lại thanh âm. Chiến trường trung ương khu vực. Lâm Thành hai cái pháo đoàn. Cũng bắt đầu hướng Cửu Giang quân coi giữ phòng không đơn vị tiến hành hỏa lực chèn ép. Đạn pháo liền cùng không cần tiền đồng dạng. Hướng quân địch khu vực phòng thủ bên trong mãnh liệt rót. Rất nhanh, Hứa Hệ chỉ huy tác chiến bộ nhận đến kỹ càng báo cáo. Tư lệnh, đối phương pháo binh đơn vị tác chiến. Tổng cộng xuất động hơn 1 vạn người. Sử dụng 2 cái pháo lữ. 3 cái pháo đoàn. Tại công kích quân ta tất cả phòng không đơn vị, xúc động sau lưng địch, quân ta tổn thất nặng nề, bọn họ hỏa lực quá mạnh. Thông tin sĩ quan đứng tại tác chiến bên cạnh bàn một bên hồi báo. Hứa Hán Thành sau khi nghe xong, lập tức khom lưng nhìn hướng trên bàn tác chiến xa bàn. Bọn họ điều động nhiều như thế pháo binh đơn vị tác chiến. Tiến công quân ta phòng không bộ, dụng ý là dựa vào không quân đánh lén sao? Kiểm tra, lập tức kiểm tra, để Cửu Giang bên ngoài tất cả không trung điều tra đơn vị. Cho ta phản hồi tin tức. Không trung, đã bay đến liên quân trên đỉnh đầu phó trấn. Cầm bộ đàm lần thứ 2 hô. Xuống độ cao 6.000 bảo trì. Mở lái tự động, định vị tuần hành. Tất cả người điều khiển chuẩn bị. Nhận đến, ngoặc kép, đều tổ máy lần thứ 2 truyền đến tiếng đáp lại. Ước chừng qua 3-4 phút, Cửu Giang bên ngoài tất cả Hứa Hệ không trung điều tra đơn vị. Toàn bộ cho tin tức phản hồi. Lập tức tập hợp đến bộ tham mưu tin tức tiếp thu đơn vị về sau. Đặc biệt có người hướng Hứa Hán Thành báo cáo. Tư lệnh, bên ta không trung điều tra đơn vị. Hiện nay không có giám sát ra đặc thù tình hình quân địch. Khu giao chiến bên trong. Hiện nay chỉ có địch bộ phận lên thẳng phi cơ trinh sát. Cùng với quân bị máy bay vận tải tại hoạt động. Báo cáo sĩ quan nhíu mày nói ra. Cửu Giang hướng bên ngoài phóng xạ 300 km tả hữu. Là tuyệt đối không có địch máy bay ném bom nhóm. Cùng với diệt địch đoàn máy tại hoạt động. Cùng lúc đó, Tổng tham mưu trưởng cũng xen vào nói. Chúng ta quân tình bộ cửa. Một mực tại nhìn trong chọc khu 8. Khu 9 không quân lực lượng. Cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Mà còn lấy cá nhân ta phán đoán, liền Tần Vũ loại này thích lập nhân tiết ra hỏa, hắn hẳn là sẽ không đối Cửu Giang mở rộng oanh tạc thức không tập. Dù sao nội thành còn có rất nhiều dân chúng, thật làm không khác biệt oanh tạc, dân chúng khẳng định xuất hiện rất nhiều thương vong, mà cái này không phù hợp hô hào chính thống khẩu hiệu liên quân tác chiến tôn chỉ. Hứa Hán Thành, nghe đến cái này báo cáo về sau. Là thật có chút sờ không tới đầu óc. Không có quân địch máy bay ném bom nhóm tại hoạt động. Vậy bọn hắn công kích chúng ta phòng không đơn vị dụng ý đến cùng là cái gì đâu. Đoán không được đối thủ ra chiêu. Đây là quan chỉ huy khó chịu nhất sự tình. Cửu Giang phụ cận. Hiện nay tất cả Hứa Hệ phòng không đơn vị tác chiến. Giờ phút này toàn bộ bị liên quân hỏa lực bao trùm. Rất nhiều binh sĩ căn bản không dám rời đi công sự che chắn cùng hầm trú ẩn. Chỉ có thể tại nội bộ hướng ra bên ngoài tiến hành quan sát đánh giá. Đại hỏa lực trọng pháo. Toàn bộ bị co rút lại bình ghé vào khu vực phòng thủ bên trong. Chờ đợi quân địch công kích hỏa lực yếu bớt. Cho dù dạng này, phòng không đơn vị cũng không có khả năng hoàn toàn lẩn tránh đối phương hỏa lực. Bởi vì loại này đơn vị tác chiến mặc dù phá hư tính cực cao, nhưng hành động lực quá kém, trận địa không phải nói rời đi liền có thể rời đi. Cho nên liên quân bên kia vừa mở hỏa, nơi này tổn thất cũng rất lớn, rất nhiều thành lũy, cùng với súng phòng không, pháo hỏa tiễn chở quân bị, đều nhận lấy khác biệt trình độ phá hư. Một chỗ quan sát đánh giá bên trong pháo đài, Hứa Hệ tướng lĩnh ghé vào trông chừng nơi cửa, nhìn xem trong máy tính phản hồi về đến hình ảnh, càng không ngừng lau mồ hôi trên trán nói ra, tiên sư nó, Tần Vũ hiện tại xác thực thành tinh, tuyến đầu binh đoàn cho hắn bán mạng chính là Lâm Thành, Hoắc Chính Hoa những này uy tín lâu năm tướng lĩnh, Cửu Giang vừa tiến công không thuận, lập tức phái vạn người pháo đoàn cho lục quân rõ ràng đường. Nghiêu bức a, giá đỡ là thật lớn. Khu 8 thật mấy cái có tiền, liền chiếu cái này oanh pháp, đoán chừng Cửu Giang dưới mặt đất con chuột đều phải đánh chết mấy đám. Có cái dám dùng a, công thành phải dựa vào lục quân. Đại pháo oanh xong, ta vừa lộ đầu, bọn họ vẫn là vào không được. Ngoặc kép, nhiều người sĩ quan nghị luận ầm ĩ, đều tại phân tích chiến tranh thế cục. Tích Linh Linh, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, thông tin bộ một tổ điện thoại vang lên. Thông tin sĩ quan ngay lập tức nhận lên. Uy, ước chừng 30 giây sau, thông tin sĩ quan nghe xong báo cáo về sau, lập tức chạy đến khu vực phòng thủ quan chỉ huy bên cạnh hô. Quân địch không phận xuất hiện một chút dị thường. Cái gì dị thường? Có vài khung máy bay vận tải phi hành độ cao, cùng bình quân phi hành độ cao kém rất lớn. Thông tin sĩ quan thấp giọng trả lời. Đồng thời, bọn họ hướng bay, chính là Cửu Giang. Quan chỉ huy sửng sốt một chút, kém rất cực kỳ bao lớn. Đã xuống đến 5.000, đồng thời có thể còn lại hàng, là máy bay vận tải. Quan chỉ huy lại hỏi. Mụ hắn, máy bay vận tải có thể làm gì a? Quan chỉ huy không hiểu rõ tình hình, nhưng hắn cảm thấy đối phương phi hành độ cao quả thật có chút quỷ dị, đồng thời một mực tại hang, cho nên để cho an toàn, hắn vẫn là lập tức liên hệ Cửu Giang tác chiến bộ. Không trung, phó trấn cái trán bốc lên mồ hôi mịn, lập tức hướng phụ xe phi hành quan sát viên quát, mau mau, người chuẩn bị đi trước. Tuần hành đã mở, dựa theo dự toán, máy bay chỉ cần không bị đánh rơi, nhất định có thể đến mục tiêu địa điểm. Chúng ta cùng đi, chấm ngoặc kép, nhân tạo thao tác càng tinh tế hơn một chút. Người đi trước, ta không có chuyện gì. Cùng đi, ngoặc kép, đi, lại hơi giảm xuống một cái độ cao. Phó trấn lập tức trở về nói. Hai người ngay tại câu thông thời điểm, tin tức đã truyền về Hứa Hán Thành bộ chỉ huy. Ngoặc kép, có vài khung. Hứa Hán Thành tốc độ nói cực nhanh mà hỏi thăm. Hiện nay giám sát đến có 11 đánh. Đối phương lập tức trở về nói. Nhưng đến tiếp sau có hay không? Chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bọn họ rốt cuộc là ý gì a? Bộ tham mưu một tên sĩ quan, 10 phần không hiểu nói ra. Hạ thấp độ cao có thể làm gì đâu? Có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều? Hứa Hán Thành nhìn chằm chằm xa bàn, tựa hồ ý thức được cái gì. Cùng lúc đó, lịch chiến cùng Lâm Thành gần như đồng thời hướng phía dưới thuộc pháo binh đơn vị tác chiến hạ lệnh, ra lệnh cho bọn họ tiếp tục gia tăng hỏa lực, ngăn chặn quân địch phòng không đơn vị, đồng thời đem duy nhất một lần chặn đường đạn đạo, dự phán tính sớm toàn bộ đánh đi ra. Trận địa pháo binh bên trong, không biết có bao nhiêu tổ chặn đường hỏa lực phòng không đạn đạo, như bắn bay đốm lửa nhỏ, chen chúc lên phía bầu trời. Trong bộ chỉ huy, Hứa Hán Thành âm thanh thê lương quát, mệnh lệnh phòng không đơn vị, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem không trung những này máy bay vận tải làm cho ta xuống. Nhanh, mệnh lệnh đã truyền đạt, nhưng trên thực tế còn kịp sao? Phòng không đơn vị hỏa lực bị toàn diện áp chế. Liên quân hơn 1 vạn người pháo binh đơn vị đã hướng phía trước đẩy tới 10 km, thu được ngăn chặn địch hỏa lực phòng không lên không quyền chủ động. Cửu Giang nội thành, không có đụng phải tập kích hai tổ tên lửa thức súng phòng không. Cấp tốc ôm hòa, siêu siêu siêu, từng phát đạn pháo lên không. Hai khung theo liên quân không phận bay qua đến máy bay vận tải, tại chỗ bị đánh nổ. Không trung, phụ xe hướng về phía phó trấn quát, bọn họ khai hỏa, ta đi thôi. Bạch, phó trấn lập tức khởi động bật lên cabin, khép lại kháng phong cái nắp, thân thể co rút lại ấn khởi động nút bấm. Bành bành, hai bóng người theo máy bay vận tải phía trên bay vụt đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.